xanh bây giờ đã pha thêm màu mây. Ngày đó mái tranh xiêu, từng đêm gió mưa trên ngoài kia cây mía lao buồn thiếu xác xơ bên rào bóng mây ban chiều. Làm sao che bao từ giá quê xưa tôi ra đi giữa một chiều mưa tuôn giá buốt. Hình bóng ngoại tôi chập chờn trong cơn mưa phủ tóc bạc lưng trong mắt nhòa đẫm lệ nhìn theo bước chân tôi xa khuất mái trăm. Nay đã lớn không thêm biết có còn nhớ đến người anh đang miệt mài chân biển xưa. Đêm đêm bên bếp lửa hồng ngoài ngồi ru cháo ấm dòng tay ngoài đâu xa hoàng sớm chiều vàng nan. Ngoại ơi dù ở nơi đâu nơi chân trời góc biển con vẫn thầm mơ ngày trở lại quê nhà. Sóng xô đôi bờ như tiếng ngoài âu. Ôi tóc ngoài ngày nay trắng tựa mau mây, đời chưa quá hết gian nan. Ôi gió lạnh từng đêm dáng ngoài gây chiều nay lá rơi bên cao trăng rùng ngoài. về đây thêm ngậm ngùi đau xót. Biết tìm đâu ra bóng hình thân yêu nhất, người ngoại hiền lương nay vĩnh viễn xa rồi. Cất tiếng gọi ngoại ơi, mà sao con thốt chẳng nên lời. Nước mắt tuôn rơi theo tiếng lòng nức nở, mây gió sầu văng kín cả trời thương. Ngoài nay xa lánh cõi đời, nhưng hình bóng ngoài vẫn ngời tiếng con. Thâm tình sánh tựa bằng non, còn chưa đàn đáp nghĩa ơn một ngày. Chiều nay qua cao trắng rụng đầy bên mái nhà xưa cũ.